Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, người cái này lục là không phải đuổi thi người đồ vật sao? Trương Dịch vẫn là lần đầu tiên thấy Tạ Bán Loan lấy ra lục lạc tới thao tác người. Ta nghe nói tương tây bên kia nhất tuổi già cũng một cái đuổi thi người không thể hiểu được liền. Thoái ẩn, hắn cùng ta đánh cuộc thua cho ta. Này lục lạc cùng phù tự nhiên chính là của ta, Tạ Bán Loan khinh phiêu phiêu nói. Tuổi lớn nên chịu già, còn ra tới đoạt người chết sinh ý làm cái gì? Tạ Bán Loan người này sư thừa đã không thể khảo. Bất quá hắn trên người những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật cơ hồ đều là hắn hắc ăn hắc được đến. Loại này ở vào pháp luật giới hạn ở ngoài, người thật đúng là chỉ không được hắn. Hắn thật sự thật là lợi hại, Lưu Bác Văn ánh mắt sáng lên. Tương Tây đuổi thi người bản lĩnh ta cũng nghe nói qua. Nhưng phần lớn chỉ có thể thao tác người chết, Tạ Bán Loan cư nhiên có thể mượn dùng bùa chú lực lượng tới thao tác người sống. Loại này thiên phú thật là không người có thể cập, cái gì đuổi thi người. Người ánh mắt còn muốn ở rèn luyện, Sở Nhạc khinh bỉ nói nhìn Lưu Bác Văn liếc mắt một. Cái, hắn rõ ràng ở thao tác hoa hoa, kia lục lạc bất quá là hắn lấy ra tới làm bộ làm tịch đồ vật thôi, a. Lưu Bác Văn không biết Sở Nhạc là như thế nào đến ra cái này kết luận. Nàng có nghĩ thầm muốn hỏi một câu. Nhưng Sở Nhạc sắc mặt tựa hồ không quá đẹp, khụ, Tạ Bán Loan không thể khen, người muốn mắng hắn, Ngô Bất Lạc vỗ vỗ Lưu Bác Văn bả vai nói. Bất quá Sở Nhạc nói như vậy khẳng định liền không có sai, Tạ Bán Loan hẳn là ở cố ý giấu giếm thực lực của chính mình, cho nên mới sẽ làm ra kỳ quái đồ vật tới che giấu chính mình. Lão đại, làm sao bây giờ? Hiện tại bọn họ không sai biệt lắm đã đem hiện trường rửa sạch xong rồi, đừng nóng vội, Thanh Niên chậm rãi nói, ta lập tức liền tìm đến kia mấy cái tránh ở chỗ tối người, đây là ở hắn ảo thuật trong phạm vi. Hắn muốn tìm người cũng chỉ là yêu cầu hao chút công phu mà thôi. Này đó thí sinh đem mặt khác người đào thải ngược lại giúp hắn quét ra tới chướng ngại. Không đến mức làm hắn một đám đi phân biệt hơi thở. Gì, phốc, lão đại, ngươi làm sao vậy, như thế nào hộc máu a? Có cái gì ra tới? Chúng ta đi mau, thanh niên rốt cuộc cảm nhận được hoảng sợ. Này phán quan mộ tuyệt đối không phải hắn có thể nhúng chàm đồ vật. Hắn sai rồi, hắn không nên ham này phân công lao. Hẳn là ở trước tiên liền đăng báo cấp nghịch âm minh cao tầng mới đúng. Hiện giờ, liền tính hối hận cũng không còn kịp rồi. Sở Nhạc, này bình là mở ra sao? Ngô Bất Lạc tò mò dò hỏi Sở Nhạc nói. Ta như thế nào cảm thấy kia bình cái nắp giống như bị mở ra, Sở Nhạc lập tức hướng tới bình nhìn. Qua đi, quả nhiên như thế, kia bình quả nhiên bị mở ra. Rõ ràng phía trước hắn kiểm tra quá là phong kín. Bên trong không biết thứ gì. Căn bản không có biện pháp mở ra. Không tốt, Sở Nhạc trong lòng trầm xuống. Bắt lấy Ngô Bất Lạc cổ áo liền muốn chạy, nhưng mà động tác vẫn là chậm một bước, Mộc Sơ Nhất như thế nào không thấy. A, đừng quay đầu lại, nhắc nhở nói đã không còn kịp rồi. Trương Dịch chuyển qua đầu, trước mắt hắn là một mảnh mênh mông, trên bầu trời chậm rãi rớt xuống hạ phiến phiến bông tuyết. Rõ ràng là hè nóng bức, nơi này lại đột nhiên trở nên giống như mùa đông giống nhau rét lạnh. Sở Nhạc, ngươi trên tay có cái gì? Ngô Bất Lạc bị Sở Nhạc dẫn theo phi. Thở hổn hển, chỉ có thể nhẹ giọng nhắc nhở nói. Không xong, Sở Nhạc nhìn chính mình mơ u bàn tay. Mặt trên không biết khi nào đã có một mảnh bông tuyết. Kỳ quái chính là, này bông tuyết dừng ở Sở Nhạc mơ u bàn tay thượng. Nửa điểm đều không có hòa tan dấu hiệu. Ta nói. Tiểu Tâm vui quá hóa buồn a, dám khảo nhịn không được than một tiếng. Ngô Bất Lạc này vận khí a, thật là nên làm ta nói cái gì cho phải đâu. Bông tuyết rơi xuống tốc độ cực nhanh, ở đây các thí sinh không ai có thể hoàn toàn tránh đi bông tuyết. Nghe nói phán quan chết đi là lúc, phán quan sở siêu độ quá vong hồn sẽ biến thành một mảnh lại một mảnh bông tuyết. Vì phán quan đưa ma. bông tuyết tích lũy càng nhiều, chứng minh cái này phán quan công đức càng nhiều. Hiện giờ, trận này đại tuyết phảng phất vô cùng vô tận, Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc rõ ràng là cái thứ nhất tìm được phán quan mộ người. Đáng tiếc lại không có biện pháp mở ra nó, ngược lại qua tay đem nó tặng đi ra ngoài, phải biết. Dưới bầu trời này người thông minh cũng không phải khi nào đều có thể tâm tưởng sự thành. Còn có một câu ngạn ngữ, gọi là thông minh phản bị thông minh là mần đi, ai nói phán quan mộ sẽ cùng nhân gian đế vương. Đem tương giống nhau, sẽ là một cái thật lớn lăng tẩm đâu. Nhân gian thường thức, là không thể cùng âm phủ giống nhau a. Giám khảo nói âm vừa ra, trong sân mọi người, bao gồm nghịch âm minh người đều đã biến mất không thấy. Chương 66 mở to mắt đệ nhất khác, Mồ Bất Lạc mắng một câu nương. Như vậy một cái nho nhỏ bình cư nhiên chính là phán quan mộ. Này không phải chơi hắn sao? Nói nữa, người này phán quan mộ còn bị khóa ở một tên buôn người kho hàng gian kết sát. Nếu là Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc không có đi trộm tiền. Này sợ là tìm cả đời đều tìm không thấy. Cái kia chết đi phán quan thật là quá không câu nệ tiểu tiết. Này một cái không hảo tự mình phần mộ liền phải bị trở thành thu tàng phẩm khắp nơi qua tay a. Mồ Bất Lạc cảm thấy chính mình khả năng không có cách nào lý giải loại này đại nhân vật ý tưởng. Như vậy, lời nói lại về tới chính đề thượng. Hiện tại hắn ở nơi nào đâu? Hiện tại nơi này cư nhiên chỉ có ta một người. Trước mắt là một mảnh đen nhánh. Mồ Bất Lạc cũng nhìn không tới thứ gì. Nhưng là hắn có thể nghe thấy nơi này liền hắn một người tiếng hít thở. Hắn sờ đến chính mình trên cổ tay bất bình cân. Trong lòng cuối cùng an ổn rất nhiều. Ít nhất chính mình cũng không xem như hai bàn tay trắng. Mồ Bất Lạc sờ đến chính mình đồng hồ. Thoáng ấn một chút, bắn ra một tiểu đạo quang mang tới. Ở như vậy trong bóng tối. Cho dù là nhất nhỏ bé quang cũng có vẻ phá lệ chói mắt. Chỉ là này quang mới vừa mở ra, Mồ Bất Lạc liền sợ tới mức đem đồng hồ cấp đóng. Ngọa tao, trên mặt đất thật nhiều sâu a, vừa rồi hơi chút có điểm nguồn sáng, những cái đó sâu cảm giác liền phải hướng tới hắn bên này động. May mắn Mồ Bất Lạc quan mau, bằng không dọa đều phải bị hù chết, đây là cái địa phương quỷ quái gì? Mồ Bất Lạc nỗ lực làm chính mình cảm xúc chấn định xuống dưới. Lúc này mới chậm rãi bò dậy sờ soạng đi, thực hiển nhiên, chỉ cần chính mình không chiếu sáng, những cái đó sâu liền sẽ không công kích chính mình, vừa rồi hắn thấy sâu đều bên phải sườn, như vậy hắn liền phải hướng bên trái đi mới được, đối mặt hoàn toàn hắc ám địa giới, nhân tâm chung sợ hãi liền phải bị phóng tới lớn nhất. Nơi này nếu là mộ địa, như vậy không thể có quang cũng là thực có thể lý giải. Mồ Bất Lạc tự nhận tố chất tâm lý còn tính hảo. Tuy rằng không biết phía trước rốt cuộc có chút thứ gì. Nhưng cũng tổng so ở cái này địa phương bồi những cái đó sâu hảo. Cùng Mồ Bất Lạc chậm rãi thử thăm dò hành tàu bất đồng. Sở Nhạc tình huống liền phải hảo đến nhiều. Hắn vốn dĩ chính là cương thi. Lại dưới mặt đất ngủ 1000 năm. Như vậy mộ táng hoàn cảnh đối với Sở Nhạc tới nói quả thực xưng được với là như cá gặp nước. Cùng Mồ Bất Lạc giống nhau, Sở Nhạc tỉnh lại thời điểm đối mặt cũng là cùng loại hoàn cảnh. Chỉ là hắn không cần mượn dùng ánh đèn tới chiếu sáng thôi. Phán quan mộ cùng thế gian lăng mộ là không giống nhau. Phàm nhân hạ táng, chôn cùng bất quá là một ít đồ trang sức, nhưng là phán quan hạ táng. Thường thường sẽ đem hắn sinh thời sử dụng pháp khí cùng mai táng. Đương nhiên, nếu cái này phán quan ở trước khi chết trước đem pháp khí tặng người chính là mặt khác một chuyện. Chính là chính như bọn họ phía trước sở thấy kia chàng đại tuyết giống nhau. Bông tuyết số lượng liền đại biểu cho cái này phán quan sinh thời siêu độ quá vong hồn số lượng. Khá vậy luôn có như vậy một ít ở vong hồn bên trong ra đời quái vật. Giải quyết lên thập phần phiền toái, phán quan tồn tại thời điểm còn hào, chết đi thời điểm chỉ sợ cũng dễ dàng ra tới hưng phong tác loạn. Địa phủ chưa bao giờ sẽ mơ ước này đó phán quan nhóm pháp khí. tuy rằng biết này đó pháp khí cơ bản đều là dù ra giá cũng không có người bán. Nhưng là một cái đủ tư cách phán quan, ở trước khi chết đều sẽ đem những cái đó ở hắn sau khi chết khả năng thêm phiền quái vật đều cùng. Với chính mình pháp khí cùng mai táng, nếu phán quan mộ tùy tiện bị mở ra, có thể hay không được đến pháp khí là tiếp theo. Nếu là đem bị pháp khí trấn áp những cái đó bọn quái vật cũng đều phóng ra. Đã có thể phiền toái. Đương nhiên, nghịch âm minh người là hoàn toàn sẽ không để ý mấy thứ này. Bọn họ hận không thể nhiều cấp địa phủ âm quan nhóm gia tăng một ít công tác. Đã có thể bắt được phán quan pháp khí, lại có thể cho địa phủ gia tăng gánh nặng, cớ sao mà không làm. Cái này phán quan không biết đã chết đi bao lâu. Những cái đó quái vật ở pháp khí trấn áp hạ thực lực chỉ sợ không đủ để hướng 1/10. Nhưng này đối với các thí sinh tới nói, vẫn là yêu cầu đề phòng đối tượng, nhớ tới Ngô Bất Lạc kia muốn mệnh thể chất, Sở Nhạc chỉ cảm thấy đầu đại, vẫn là đừng động cái gì pháp khí không hợp pháp khí. Trước tìm được Ngô Bất Lạc mới là đứng đắn, phán quan mộ thoạt nhìn là cái nho nhỏ bình, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô số càn khôn. Những cái đó bị cuốn tiến vào thí sinh cùng nghịch âm minh người thêm lên cũng liền 30 cái tả hữu. Hiện giờ bị phân tán ở các nơi, một chốc phòng chừng không có có biện pháp hội hợp, cùng các thí sinh bất đồng. Giám khảo nhóm là thực có thể rõ ràng thế này đó các thí sinh nhất cử nhất động. Lại nói tiếp ta còn là lần đầu tiên thấy phán quan mộ a. Âm quan khảo thí thật là càng ngày càng biến thái. Thượng một lần phái thí sinh đi giải quyết nữ quỷ vương sự tình ta liền cảm thấy thực xả. Không nghĩ tới còn có thể càng xả. Ngoà kép, chúng ta khảo thí đề mục chỉ là tìm được phán quan mộ mà thôi. Không phải làm cho bọn họ đi vào, một cái giám khảo mặt âm trầm nói. Vạn nhất bọn họ lòng tham không đủ cầm pháp khí. Đến lúc đó chỉ sợ còn phải chúng ta tiến đến thu thập cục diện rồi dám ân ni, năm nay khảo thí. Thật là nhiều tai nạn, ta nhớ rõ phía trước lần thứ hai khảo thí thời điểm đề mục khó khăn liền chưa từng có cất cao đi. Cảm giác lúc này đây khảo thí khó khăn cũng bị cất cao. Này đó thí sinh thật là, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung, tương đối so sánh với. Những cái đó bị lau sạch chuẩn khảo chứng tên các thí sinh nói không chừng còn may mắn một ít. Ít nhất còn có thể nhặt một cái mệnh a. Ta xem cái kia nghịch âm minh ảo thuật sư rất có ý tứ. Đến lúc đó nếu là bắt hắn, giúp hắn tẩy cái não, bán cho địa phủ siêu thị, nhất định lời to, địa phủ đã hảo chút năm không có xuất hiện quá tân ảo thuật sư. Nếu có thể đủ chộp tới bán đi. Kế tiếp 100 niên đại quỷ hoàn đều không cần sầu. Không, ta cảm thấy vẫn là mua phòng tương đối hảo, giám khảo nhóm khổ chung mua vui. Tâm tình lại không có thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy. Phán quan mộ nếu là thật sự xảy ra vấn đề, bọn họ này đó đáng thương giám khảo khẳng định muốn vội đến chết. Ông trời phù hộ này đó thí sinh cơ linh điểm nhi. Không nên lấy đồ vật không cần lấy a. Ngô Bất Lạc ước chừng đi rồi nửa ngày tả hữu, đôi mắt cũng dần dần thói quen hắc ám ân ni, có lẽ là bởi vì hắn đi rồi hồi lâu đã không có phía trước như vậy ám duyên cớ, hiện giờ Ngô Bất Lạc cũng có thể miễn cưỡng cưỡng thấy rõ nơi này một ít đồ vật. Giờ phút này, bãi ở Ngô Bất Lạc trước mặt chính là 9 thật lớn quan tài. Bày ra chỉnh chỉnh tê tê, quan tài phía trước còn có tương ứng linh bài. Linh bài mặt trên viết Vu Sơn Thập Quỷ, 10 chỉ quỷ. Chỉ có 9 có quan tài. Này liền xấu hổ, 9 quan tài đem đi lộ đổ đến gắt gao mà. Hơn nữa vẫn là điệp ở bên nhau. Muốn qua đi chỉ có thể chậm rãi bò lên trên đi. Bò đến tối cao, nơi đó không sai biệt lắm còn có điểm khe hở bộ dáng. Miễn cưỡng có thể cất chứa một người thông qua. Hơn nữa đi. Dẫm nhân ra quan tài bản loại chuyện này. Hắc, dẫm cũng liền dẫm, Ngô Bất Lạc thực mau làm tốt tâm lý xây dựng, một bên đem bất bình cân lấy xuống dưới. Nếu phương diện này thật là cái quỷ gì, trực tiếp hiến tế cấp bất bình cân hảo. Hắn không hề là trước đây cái kia vô dụng Ngô Bất Lạc. hiện tại hắn là có bảo mệnh át chủ bài. Một lòng cấp chính mình thêm can đảm, Ngô Bất Lạc theo bản năng xem nhẹ chính mình muốn như thế nào. Mới đưa người quỷ bắt lấy tiền đề, bỏ nhân ra quan tài không có trong tưởng tượng như vậy khó. Này quan tài nhất phía dưới là 4 cái, tầng thứ 2 là 3 cái, tầng thứ 3 là 2 cái, trên cùng còn lại là không, vừa vặn có thể cho Ngô Bất Lạc nằm thẳng qua đi. Ngô Bất Lạc đạp lên quan tài bản thượng, thập phần ra sức hướng lên trên bò, chờ đạp lên tầng thứ 3 thời điểm, Ngô Bất Lạc cuối cùng có thể tùng một hơi, không nghĩ tới tầng thứ 3 thượng khe hở còn man đại. Hơi chút khom lưng liền có thể đi qua đi, căn bản không phải trong tưởng tượng cái loại này yêu cầu dịch bước. Hết chương.